Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Xui Xẻo Băng Phách Đạo Người. 2/5, Thiên Đình Bên Trong, Hoàng Thiên gương mặt tức giận, đại ca, ngươi vì sao ngăn ta, nhị đệ, người này quá mạnh mẽ, sợ rằng đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đồng thời cái kia Tiểu Trung. Nếu như không có nhìn lầm, đó là khai thiên tam bảo trong hỗn độn chung, người này thực lực cường đại, lại có hỗn độn chung, hiện tại chúng ta không phải là đối thủ, đến khi thực lực chúng ta đề thăng sau đó, ở báo thù này, đúng vậy, nhị huynh, về sau chúng ta ở báo thù, hiện tại chúng ta trước ẩn nhẫn, đến khi ngày sau hãy nói, Thanh Thiên cũng là khuyên nhủ. Hoàng Thiên cũng bình tĩnh lại, hắn mặc dù có chút lỗ mãng cùng xung động, nhưng là không phải người ngu. Đại huynh, ta hiểu được, về sau ta tất báo thù này. Hoàng Thiên sắc mặt âm úc hồi đáp, đại huynh còn cần phòng bị một cái lục áp, tên kia không phải thật tâm đầu nhập vào chúng ta, phòng ngừa hắn trốn tránh hoặc là tính kế chúng ta. Thanh Thiên nghiêm túc nói, trời xanh cười cười. Không ngại, hắn không coi ta ra gì, số lượng hắn cũng làm không là cái gì sự tình, chỉ cần đợi hắn tốt một chút, phòng chừng hắn biết thật tình đầu nhập vào chúng ta. Hoàng Thiên cũng là lên tiếng, đại huynh, ta nhìn lục áp vẻ mặt ngạo nghễ, chính là một cái thủ hạ bại tướng, còn dám như vậy kiêu ngạo, đại huynh vì sao đối với cái kia lục áp khách khí như thế? Trời xanh vừa nghe. Nhất thời nghiêm túc nói, nhị đệ, hiện tại thiên đình chính là lục dùng người, chính là lục áp kiêu ngạo một điểm, chúng ta cũng phải nhịn, chỉ cần không quá phận là tốt rồi, bây giờ còn là trước tu luyện a. Lần này giáo huấn, cũng là khiến ta các loại, chờ, biết, bọn ta thực lực hay là hơi yếu, vẫn là tranh thủ sớm ngày đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Không đề cập tới 3 ngày, đã nói cho rằng là chủ giác băng phách đạo người, ở sáng chế độn pháp sau đó, một đường chạy về Bất Chu Sơn, lao lực thiên tân vạn khổ đạt được Bất Chu Sơn về sau. Trợn tròn mắt, Bất Chu Sơn uy áp quá nặng, trên căn bản không đi, bây giờ Bất Chu Sơn cũng không phải là cùng hậu thế giống nhau. Bây giờ Bất Chu Sơn không muốn nói nho nhỏ đại la kim tiên, chính là thánh nhân đều bò không hơn, bằng phách đến Bất Chu Sơn sau đó, không muốn nói tầm bảo, nhiều lắm ở dưới chân núi đi dạo, kết quả là gì cũng không có được, một ít cấp thấp linh thảo và khoáng thạch hắn cũng chướng mắt, bằng phách cũng không cam lòng, ly khai Bất Chu Sơn sau đó. Băng phách ở hồng hoang đại địa bên trên tiếp tục tầm bảo. Kết quả chính là chỉ đạt được một ít tài liệu. Bất quá băng phách sẽ không luyện khí. Cũng chỉ có thể nhìn. Ở bên ngoài xoay tròn hơn một lượng kiếp. Kết quả gì linh bảo đều không tìm được. Liền món hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng không thấy đến. Không cách nào. Chỉ có thể biết Bắc Hải lão gia. Kết quả còn không có trở về đây. Thần nghịch. Cùng luân hồi thành lập hung thú hoàng hướng, chiếm lĩnh phương Bắc đại địa, băng phách chứng kiến thành đoàn mãnh thú, biểu thị không thể trêu vào, giết một cái coi như là chọc tổ ong vò vẽ, một đường lén lút trở lại Bắc Hải, kết quả lão gia bị một thế lực chiếm đoạt, cái thế lực này thủ lĩnh chính là hỗn bằng lão tổ. Băng phách đương nhiên không biết, băng phách chỉ nghe nói qua côn bằng. Bất quá băng phách cũng là tức giận, không tìm được linh bảo, tâm tình vốn là không tốt, khi trở về gặp mãnh thú, băng phách không thể trêu vào, vì vậy một đường đông tránh tây tảng về nhà, kết quả khen ngược lão gia bị người chiếm đoạt, băng phách biểu thị, chính mình nhưng là xuyên việt giả, là chủ giác, không thể lẫn vào liền chính mình đạo tràng đều bị người cướp đi a. Băng phách lập tức đánh đến cửa, cái gì miêu cầu đều khi dễ tới cửa, còn như hỗn bằng là ai, băng phách không biết, hậu thế không có truyền thuyết của hắn, Vậy đã nói rõ là một hạng người vô danh. Nếu không phải là như thế, hắn cũng không dám đánh đến cửa. Ngươi đổi một cái Hồng Quân tới, ngươi xem hắn dám không? Nói không chừng còn muốn ôm Hồng Quân bắp đùi đâu. Mà Côn Bằng, Bằng Phách biểu thị, một cái hạng người vô danh có thể có bao nhiêu lợi hại, dám đoạt chính mình đạo tràng, để cho ngươi chịu không nổi. Nếu như là Hồng Quân hoặc là La Hầu, Bằng Phách quay đầu bước đi. Mà cái gì Hỗn Bằng? Bằng Phách biểu thị chính mình chỉ nghe qua Côn Bằng. Hiện tại Côn Bằng còn không có xuất thế. Cho dù là xuất thế, Bằng Phách cũng không sợ Côn Bằng cái kia nghèo bước ngay lập tức sẽ đánh tới. Cái gì Hà binh tướng? Bằng Phách đánh giết một đống, không biết còn tưởng rằng tới Long Cung đâu. Bất quá nơi này là Bắc Hải, Hỗn Bằng hoàng triều bên trong toàn bộ đều là Bắc Hải bên trong sinh linh, đương nhiên là Hà binh tướng, các loại loại cá. Hỗn Bằng bị đánh tới cửa, bất quá Hỗn Bằng cũng không phải đơn giản người, Phong Chi Ma Thần chuyển thế, thấy có người dám khiêu khích chính mình, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị xong tốt, dạy dỗ một trận. Nói thật, ở Hỗn Bằng đi ra lúc, Bằng Phách liền có chút kinh sợ. Bởi vì Bằng Phách nhìn không ra Hỗn Bằng tu vi, bất quá bây giờ nhận túng thật mất mặt, nhiều ném xuyên việt giả nhân, mình cũng có cực phẩm tiên thiên linh bảo, không đúng có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ có thể nhắm mắt lại. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a, cư nhiên chạy tới khiêu khích lão tổ ta, nhìn ngươi tu vi không sai, nếu như thần phục cùng ta, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, không nên trách lão tổ đánh giết ngươi. Hanh, ngươi chiếm ta đạo tràng, bây giờ còn muốn ta thần phục, đơn giản là vọng tưởng. A hát, đảo này là của ngươi. Bất quá Hồng Hoang bên trong thực lực vi tôn, ai mạnh đồ đạc là của ai? Hỗn Bằng kinh ngạc một chút, sau đó vẻ mặt lý nên như vậy nói rằng, nghe được Hỗn Bằng lời nói, Bằng Phách cũng là tức giận bồng bột, ngược lại tự có linh bảo, cũng không sợ hắn, tế xuất Bằng Phách thần châm hướng Hỗn Bằng đâm tới. Hỗn Bằng chứng kiến Bằng Phách công kích, cũng xuất ra linh bảo, chỉ thấy một thanh màu đen đại kỳ xuất hiện, chư tà tránh lui, vạn pháp bất xâm, dễ dàng ngăn trở Bằng Phách thần châm. Bằng Phách thất kinh. Đây không phải là Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ sao? 48 đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vẫn là Hỗn Độn Thanh Liên Liên Diệp biến thành. Hơn nữa đây không phải là Minh Hà Lão Tổ sao? Làm sao ở nơi này? Được rồi, hiện tại cũng không cần đánh. Đánh cũng đánh không lại. Bằng Phách nghiêng đầu mà chạy. Không chạy cũng không có cách nào. Chính mình căn bản không phá được người ta phòng ngự, đánh tiếp cũng là bị động chịu đòn. Hỗn Bằng chứng kiến Bằng Phách chạy trốn, cười ha ha, so với tốc độ hắn Hỗn Bằng lão tổ còn không có sợ qua người nào. Biến thành một con đại bàng đuổi theo, bất quá khoảng khắc, Hỗn Bằng liền đuổi theo Bằng Phách. Bằng Phách sắc mặt một hồi xấu xí, bây giờ muốn chạy đều khó khăn. Bằng Phách hiện tại mới nhìn rõ Hồng Hoang thủy sâu đậm. Có hậu thế ký ức cũng không dùng. Bây giờ cái thời đại này càng là không có ghi chép. Xem ra vẫn là nghĩ biện pháp. Sống sót trước rồi hãy nói. Nếu hắn muốn chính mình thần phục, vậy không bằng trước thần phục cùng hắn. Bảo trụ mạc nhỏ lại nói. Tiểu tử, thần phục với ta, gia nhập vào ta Hỗn Bằng hoàng triều. Nếu không... vậy thì chết đi. Hỗn Bằng mắt lộ hung quang nói. Bằng Phách lập tức lựa chọn thần phục. Ai, phòng trừng mình là thảm nhất xuyên việt giả, không có đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, ngược lại thần phục với người khác cũng không còn biện pháp, địa thế còn mạnh hơn người, sống sót trước rồi hãy nói. Đương nhiên đây là Bằng Phách không biết, bắt đầu sẽ chết hai cái xuyên việt giả, nếu không nhất định sẽ cho là mình vẫn là may mắn, ít nhất còn sống. Ở Hồng Hoang phía đông, Hỏa Ngô Đồng cũng là gia nhập linh tộc, hắn ngược lại không phải là bị bức bách,